Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1841, một người một chiêu kiếm tức là vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn tự bảo, ngay khi Lâm Dịch thôi thúc thần hồn một khắc, thương cổ một phương, có đông đảo chúa tể linh hồn uy thế giáng lâm, trong nháy mắt liền đem Lâm Dịch Bỉ Ngạn Hoa Hồn áp chế trở lại. Muốn thành tựu chúa tể, thần hồn nhất định phải lột xác thành linh hồn hình thái. Linh hồn ở nhận biết trên quá nhạy cảm. Lâm Dịch chỉ là trong lòng hơi động. Thần hồn gợn sóng hơi có dị thường. Đông đảo chúa tể cũng đã nhận ra được Lâm Dịch ý đồ. Trên thực tế, lúc trước ở vạn giới sơn trên, nếu không có Lâm Dịch lợi dụng cấm hồn trận hạn chế ở Mạc Hoa linh hồn, Lâm Dịch căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội thủ thắng. Lâm Dịch sắc mặt đỏ bừng lên, hai mắt trừng trừng, không ngừng thôi thúc khí huyết. Nhưng ở đông đảo chúa tể linh hồn dưới áp chế, Lâm Dịch thân thể cứng ngắc, Bỉ Ngạn Hoa ở trong óc cũng yên tĩnh lại, không thể động đậy một chút nào. Vào đúng lúc này, Lâm Dịch thật sự có điểm hoảng rồi. Bí mật trên người hắn tuyệt đối không thể bại lộ. Một khi hợp thể việc bại lộ, hỗn độn phân thân cùng bản tôn kết cục, e sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhìn thấy tình cảnh này, Tuệ Khả Phật không nhịn được lớn tiếng nói. Thương cổ thí chủ, động tác này không khỏi làm đất trời oán giận. Lâm thí chủ đã làm ra loại này hy sinh, ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Liền cuối cùng này tôn nghiêm cũng không cho hắn. Hừ. Thương cổ lạnh giọng nói, người này hung hăng càn quấy, theo ta đông đảo giới thù hận đã sâu, tử vong đối với hắn không khỏi quá nhân từ, hắn bất quá là một cái mạng, làm sao bồi thường đưa chúng ta tam đại giới trái. Vừa nói, thương cổ liền muốn đem Lâm Dịch mạnh mẽ duệ lại đây. Phật môn tam tổ đại cao mày, mặc dù đối với tình cảnh này cực kỳ phản cảm, Nhưng đang chần chờ. Lâm Dịch làm ra sự lựa chọn này chính là vì để tránh cho hạo kiếp cấp giới chiến tranh bạo phát. Bọn họ nếu là mạnh mẽ ra tay, e sợ sẽ nhen lửa hai đại trận doanh vốn là bầu không khí ngột ngạt. Bạo phát đại chiến, lấy Phật môn tam tổ kiến thức, lúc này đều do dự không quyết định. Hoa giới tam đại vực chủ càng là không có chủ ý, tâm loạn như ma. Nhưng vào lúc này, có người ra tay rồi. Người này ra tay, bất ngờ, hợp tình hợp lý, Kiếm Phong Tử, từ hai quân đối chọi bắt đầu. Kiếm Phong Tử ngay khi áp chế chính mình gần như cuồng bạo tâm tình. Nếu không có lần này thân là kiếm giới thống lĩnh, lấy Kiếm Phong Tử tính tình, đã sớm không chịu được thương cổ các loại. Chờ, người kỳ kỳ méo mó, hung hăng ra tay. Ở trong mắt Kiếm Phong Tử, không cái gì đúng và sai. Đang cùng tà, thấy ngứa mắt liền cầm kiếm bổ ngươi. Kiếm Phong Tử sở dĩ ẩn nhẫn đến hiện tại, chính là lo lắng liên lụy vô tội kiếm giới tộc nhân. Cuốn vào này hừng hực ngọn lửa chiến tranh bên trong. Lúc trước, kiếm giới đại trưởng lão nhận mệnh Kiếm Phong Tử vì thế hành thống lĩnh. Rước lấy rất nhiều chê trách. Nhưng kiếm giới đại trưởng lão nhưng không thay đổi mệnh lệnh. Cũng không giải thích, chỉ là ngậm miệng không nói. Trên thực tế, kiếm giới đại trưởng lão đã sớm nhìn thấu Kiếm Phong Tử. Kiếm Phong Tử tuy rằng phong, nhưng còn không điên đến mức tận cùng. Kiếm giới đại trưởng lão rõ ràng, Kiếm Phong Tử trong lòng, vẫn là đối với kiếm giới có lo lắng. Bằng không, qua nhiều năm như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bé ngoan trốn ở giam cầm nơi. Cấm túc không ra, thống lĩnh chức vị, trên thực tế chính là Kiếm Phong Tử trên người vô hình gông xiềng. Kiếm Phong Tử là một thanh tuyệt thế chi kiếm, phong mang ác liệt, nhưng thanh kiếm này lại bị kiếm giới đại trưởng lão trồng lên một cái vỏ kiếm. Bây giờ, Kiếm Phong Tử tránh thoát trên người gông xiềng, lợi kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Vù, kiếm reo tiếng vang vọng bầu trời. Hư không rung động, vô số ngôi sao rơi rụng. Ngay khi Kiếm Phong Tử ra tay, trong nháy mắt, Thái Tiêu đạo chủ, Thương Cổ, Hàn Cốt ba người chỉ cảm thấy choáng váng, cả người tóc gáy đều thụ lên. Đây là cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu. Theo bản năng, ba người hướng về một bên tránh đi. Chiêu kiếm này phong mang quá thịnh, lấy ba người sức chiến đấu, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Không người nào có thể hình dung chiêu kiếm này kinh diễm cùng ác liệt. Liền như một ánh hào quang vạn trượng luyện không, ngang qua hư không hai đầu, không nhập đạo cổ mộ tam giới trận trong doanh trại. Phốc, trong đám người một vị chúa tể né tránh hơi chậm, mi tâm hiện ra một vệt đỏ sẫm, bay ra một đóa thê mỹ huyết hoa. Người này trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt suy yếu, đầu lệch đi, mềm nhũn ngã chồng vó trên mặt đất. Một vị chúa tể phơi thây tại chỗ. Các thần ồ lên biến sắc, ai cũng không ngờ rằng Kiếm Phong Tử lại đột nhiên ra tay. Càng không có người ngờ tới, Kiếm Phong Tử chiêu kiếm này lực sát thương dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Đều là chúa tể, thậm chí ngay cả Kiếm Phong Tử một chiêu kiếm đều không tiếp được. Đừng nói là nói cổ mộ bên này trận doanh, coi như tam đại vực chủ, Long Thước, Thú Vương, Phật Môn Tam Tổ đều là một mặt ngơ ngác. Ở trong tình hình này, còn dám chủ động ra tay. Hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu người, tuyệt đối là người điên. Mặc dù là lúc này, tam đại vực chủ, Phật Môn Tam Tổ các loại, chờ, người vẫn là có chút mộng, trợn mắt ngoác mồm, không dám manh động. Lý Thanh Liên, ngươi rất sao muốn chết, ngươi không để ý kiếm giới tộc nhân tính mạng. Thương Cổ, Thái Tiêu đạo chủ, Hàn Cốt ba người bay lên trời, lớn tiếng quát lớn, ha ha ha ha. Kiếm Phong Tử cười lớn một tiếng, kiếm giới tu sĩ nghe lệnh, hiện tại lập tức trở về kiếm giới, không được sai lầm. Tiếng nói vừa dứt, đông đảo tu sĩ đều há to miệng, trong mắt lóe ra vẻ khó tin. Kiếm Phong Tử lời vừa nói ra, tuy rằng sẽ không lại liên lụy kiếm giới, nhưng cũng bằng Kiếm Phong Tử đem chính mình cô lập đi ra. Không có kiếm giới chống đỡ, Kiếm Phong Tử mạnh hơn, cũng bất quá chỉ có một người. Đây là muốn lấy sức lực của một người đối kháng nói cổ mộ tam giới này trên trăm vị chúa tể, hàng trăm triệu giới vương. Điều này cần bao lớn quyết đoán cùng can đảm. Người điên, người này tuyệt đối là người điên. Có người thấp giọng khẽ lẩm bẩm. Được, Thương Cổ hét lớn một tiếng. Nếu chính ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta ba người liên thủ đưa ngươi giết với nơi đây. Kiếm giới mấy vị chúa tể phất phất tay, đã xuất lĩnh đông đảo kiếm giới tộc nhân lùi lại, không chút do dự nào. Thấy cảnh này, Kiếm Phong Tử trong mắt xẹt qua một vệt trào phúng. Hầu như không cần suy đoán, mấy vị này chúa tể tất nhiên tiếp nhận rồi kiếm giới đại trưởng lão mật lệnh. Tuy rằng ở bề ngoài nghe lệnh y, nhưng nếu là hắn không kiêng dè gì ra tay, những chúa tể này thì sẽ xuất lĩnh kiếm giới lui ra lần này tranh đấu. Hay, hay, được, kiếm trong tay của ta vắng lặng ức năm, từ lâu khát khao khó nhịn, khát máu tâm ý chính thịnh. Hôm nay vừa vặn ẩm cái sảng khoái. Cong, cong, cong, Kiếm Phong Tử đạn kiếm dài ngâm. Tuy rằng áo quần rách nát không thể tả, một thân lạp tháp, nhưng giữa hai lông mày phong mang, từ trong ra ngoài tỏa ra phong thái không ai bằng. Vào đúng lúc này, ở vùng thế giới này trong lúc đó, một người một chiêu kiếm, tức là Vĩnh Hằng, tiểu tử, sức lực của một mình ta cứu không được ngươi, nhưng nếu là ngươi không muốn chịu nhục, hãy tìm cơ hội tự sát đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong đầu vang lên một thanh âm, chính là Kiếm Phong Tử bí mật truyền âm. Lâm Dịch không cách nào nói chuyện, chỉ là quay về Kiếm Phong Tử hấp háy mắt, biểu thị lòng cảm kích của mình. Giết, Thương Cổ trở tay lấy ra một thanh to lớn thạch phủ, sải bước, trong nháy mắt liền tới đến Kiếm Phong Tử phụ cận. Đâm này, thạch phủ từ trên trời giáng xuống, hư không như một mảnh vải vóc, trong nháy mắt bị từ bên trong xé rách. Một luồng cực kỳ khủng bố khốc liệt khí tức bắn ra, khiến cho tâm thần người run rẩy. Đây là pháp tắc sức mạnh. Cùng lúc đó, Hàn Cốt bàn tay lớn vỗ một cái túi chứa đồ. Một bộ quan tài đồng thau cổ hiện lên ở trong hư không. Một tiếng vang ầm ầm. Nắp quan tài xốc lên. Một cái bạch sam tu sĩ nhảy ra ngoài. Cũng là cầm trong tay trường kiếm. Này dĩ nhiên là một bộ kiếm tu chiến thi. Mặt không có chút máu. Sắc mặt so với trên người quần áo còn muốn bạch. Cách chương.